Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 85, Át Chủ Bài. Mục Trần ánh mắt chăm chú, hai tay nhanh chóng kết thành một cái ấn ký kỳ lạ. Bất chợt, không trung ở sau lưng của hắn ta bộc phát ra hồng quang rực rỡ, tỏa ra tràn ngập, hình thành một linh trận rực lửa rộng hơn 10 trượng. Hả? Linh trận? Trên khán đài, vô số khán giả nhốn nháo bật dậy, trố mắt kinh ngạc, chăm chăm nhìn vào cái linh trận đỏ rực vừa mới xuất hiện sau lưng của Mục Trần. Vài kẻ có nhãn lực hơn người đã có thể nhìn ra dao động linh lực mạnh mẽ ẩn chứa ở bên trong linh trận kia. Cường độ đó chắc chắn đã đạt đến linh trận cấp 1 rồi. Úi cha, tên Mục Trần này lại có thể bố trí được cả linh trận nữa. Hắn ta là linh trận sư cấp 1 hay sao? Làm sao được chứ? Linh trận sư cấp 1, cho dù muốn bày bố linh trận thì cũng cần phải có thời gian tĩnh tâm để bày trận. Mà từ nãy tới giờ, Mục Trần vẫn luôn bị vây trong trạng thái chiến đấu. Nhắm mắt lại có một chút thì làm được cái gì chứ? Thế nhưng mà đúng là linh trận cấp 1 á. Lạ nhỉ? Tại sao lại có thể như thế? Những âm thanh kinh hãi, ồn ào huyên náo vang lên khắp mọi nơi, khiến cho cả đấu trường bất giác trở nên hỗn loạn giống như một phiên chợ. Ánh mắt của tất cả mọi người hầu như đều là khiếp sợ và mờ mịt khó hiểu, không thể nào giải thích được bằng cách nào mà Mục Trần lại có thể xây dựng ra linh trận như thế. Khán giả bình thường còn có thể phát hiện được, thì đương nhiên ở trên hàng ghế thương khách, chính vị vực chủ cũng xôn xao một trận. Liễu Kình Thiên thì vẫn ngồi yên vị, thế nhưng mà sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Không thể nào ngờ được cái tên tiểu tử Mục Vực kia không chỉ thực lực không tồi, lại còn ẩn chứa năng lực cường hãn tới như thế. Quả thật là khó ngờ, Mục Trần chất tử lại còn là một vị linh trận sư. Khó trách Mục Phong người lại có thể tin cậy hắn ta như thế. Đường Sơn sau một thoáng kinh ngạc thì cũng đã bình tĩnh lại, quay qua tán thưởng trò chuyện với Mục Phong. Thế nhưng cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Bất quá, cho dù tiểu tử kia có là linh trận sư cấp 1, nhưng mà bằng cách nào lại có thể bày trận với một tốc độ nhanh chóng tới như thế? Ngay cả Mục Phong là lão tía của Mục Trần mà còn tránh không khỏi kinh ngạc ra mặt. Nhưng bất chợt nghĩ tới điều gì đó thì lại nhịn không được mà nhe răng cười đắc ý. Người khác thì không hiểu, thế nhưng mà ông ta cũng có thể mơ hồ đoán ra phần nào lý do vì sao mà Mục Trần lại có thể bày trận nhanh tới như thế. Có lẽ là tầm trận đấy hả? Xem ra cả tháng này tên tiểu tử này càng lúc càng nắm chắc cách thức để tiến vào trạng thái tầm trận kia rồi. Mục Phong cười thầm, tự nhủ ở trong lòng. Ai chà chà, Mục Trần tiểu tử kia ẩn giấu cũng sâu thật nhỉ. Ở trên đài chủ tọa, Tiêu Viện trưởng cũng ngạc nhiên không kém, cười to thành tiếng nói ra. Không ngờ hắn ta lại còn là linh trận sư cấp 1. Mạc sư ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Huấn luyện đặc biệt cho Mục Trần cả tháng nay mà bản thân ông ta cũng không hề phát hiện ra cái chuyện này. Cái tên tiểu tử kia cũng quá là khôn khéo đi. Thủ đoạn che giấu cũng thật là cao thâm. Không, cũng không phải là linh trận sư bình thường. Hắc tiên sinh thì lại nhíu mắt, mang theo vẻ thú vị nhìn vào tên thiếu niên tuấn tú đang ở dưới trường đấu. Ngữ khí không hề che giấu sự than thở sợ hãi. Dường như hắn ta còn có khả năng sử dụng trạng thái tâm trận để mà bày bố linh trận. Cứ xét vào tốc độ bày trận đó là thế ngay. Những linh trận sư bình thường không ai có thể chỉ nhắm mắt lại liền lập tức kiến tạo thành công linh trận cấp 1 được đâu. Hả? Trạng thái tâm trận? Tiêu Viện trưởng nghe thấy vậy mà trong lòng cũng chấn động. Cường giả như lão ta hiển nhiên cũng có kiến thức về cái trạng thái kia. Nó thực sự huyền diệu tới mức linh trận sư cấp 3 cũng không có nhiều người chạm tới được. Vậy mà Mục Trần kia chỉ với năng lực linh trận sư cấp 1 lại đã có thể tùy tâm mà sử dụng sao? Bình thường khi một vị linh trận sư bắt đầu bố trí linh trận thì đều sẽ xuất hiện một loại dao động linh lực rất đặc biệt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cái khả năng Mục Trần sẽ bố trí ra linh trận ở ngay giữa trận đấu. Thành ra phần lớn tất cả mọi người đều tập trung tinh thần để mà quan sát tình huống giao phong chính diện của hai người. Đâu ai có thể đoán ra được. Đúng là rất thú vị. Hắc tiên sinh mỉm cười, ánh mắt gắt gao nhìn về người kia đang ở trong trường đấu. Hả? Linh Trấn? Lúc này, Liễu Mộ Bạch cũng đã khựng lại, sắc mặt u ám nhìn Linh Trấn rực lửa ở sau lưng của Mục Trần. Nơi đó đang có dao động linh lực cuồng bạo tuôn ra không ngừng. Dùng mắt thường thì cũng có thể thấy rõ biến đổi của không khí ngay ở trong khu vực đó. Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Liễu Mộ Bạch, đạm mạc cười cợt, rồi chợt chậm rãi thở ra một hơi. Kỳ thật, đối với cái linh trận này, hắn ta cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn, liều mạng tự bố trí xem. Bởi vì dù sao, khó khăn cũng rất lớn. Dẫu rằng cả tháng nay, hắn ta không ngừng suy nghĩ và hiểu rõ hơn về trạng thái tâm trận huyền diệu kia. Thế nhưng mà chỉ cần xảy ra một sai lầm nhỏ, thì chắc chắn sẽ bị Liễu Mộ Bạch nắm ngay lấy, mà tung ra một kích tất sát. Bất quá cũng may, hắn ta đã thành công. Rèn luyện kỹ năng ở bên trong linh lộ đã khiến cho năng lực ngưng định tâm thần của bản thân hắn cực kỳ tốt. Chính ở trong những thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện cái tình trạng phân thần, nhất mực chuyên tâm, tĩnh lặng như nước. Nhờ đó mới có thể dẫn tới việc dễ dàng tiến vào cái trạng thái huyền diệu tâm trận kia. Do đó mới có thể hoàn thành bố trí cái linh trận đỏ rực này. Hài lòng với đại tiệc ta đã dành cho người chứ? Mục Trần cười lớn, chế nhạo Liễu Mộ Bạch. Sau đó cặp mắt sắc lẹm, thủ ấn biến đổi, quát lên rền rĩ: Hổ viêm vệ linh trận! Linh trận rực lửa liền bùng nổ hồng quang chói mắt, mà theo đó một tiếng hổ gầm cũng rung mạnh truyền ra. Hổ viêm vệ linh trận chính là cái trận đồ mà ngay cái đêm trước khi trở về Bắc Linh Viện, Mộc Trần đã nài nỉ xin xỏ Ôn Linh cấp cho hắn ta. Uy lực rất bất phàm, muốn bố trí thì ước chừng cần phải có 17 cái linh ấn. Từ một tháng trước, Mục Trần vẫn chưa đủ khả năng để mà thực hiện. Thế nhưng trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ thì chuyện đó đã không còn khó nữa. Linh trận này nếu chỉ xét về uy lực thì chắc chắn sẽ nằm trong ba loại linh trận mạnh nhất mà Ôn Linh nắm giữ được. Ngay cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, nếu như đối diện với nó thì biện pháp tốt nhất vẫn chính là tránh đi cho nó lành. Liễu Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào cái linh trận đang gào thét tỏa ra linh lực bạo ngược kia, hai bàn tay nắm chặt lại, mồ hôi rơi đầy đầu, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Linh trận rực rỡ càng lúc càng thêm cuồng mãnh, rồi bất chợt hào quang đỏ rực giống như dung nham nóng chảy phun trào ra, hóa thành một con viêm hổ toàn thân tản mát ra hỏa diêm nóng rực. Viêm hổ vừa xuất hiện thì liền gầm lên đầy dữ tợn, linh lực cuồng bạo mang theo ngọn lửa nóng cháy bao bọc toàn thân, bắn thẳng lên không vồ tới Liễu Mộ Bạch. Thế công cuồng mãnh đó khiến cho ngay cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ ở nơi này cũng đều cảm thấy kiêng dè. Viêm hổ gào thét mà đến, kinh phong nóng cháy thổi bay không khí, một cái bóng lửa to lớn bao trùm Liễu Mộ Bạch. Mà hai mắt hắn ta trông thấy viêm hổ càng ngày càng gần thì khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bằng vào thủ đoạn như thế này mà đáng nghĩ rằng có thể thắng được ta sao? Hắn ta thì thào tự nói, nhưng mà lại không có hành động gì, cứ để mặc cho viêm hổ lao tới như một ngọn lửa độc ác đổ ập xuống tỏa ra bốn phương. Ở trên khán đài, mọi người trông thấy Liễu Mộ Bạch đã bị viêm hổ chụp tới bao phủ lấy toàn thân thì ai nấy đều đứng phát dậy thất thanh hô hoán. Chả lẽ cái người kia chỉ có thể cam chịu chúng đòn thôi hay sao? Mà Liễu Kình Thiên khi trông thấy cảnh tượng đó thì lại không hề tỏ ra khẩn trương gì, khóe miệng lại còn nhếch lên vẻ trào phúng. Mộc Trần cũng đang gắt gao quan sát vị trí của viêm hổ đang hoành hành ngang dọc kia, chân mày hơi nhíu lại, rồi bất chợt cảm ứng được điều gì đó, liền đột ngột bạo lui. Lúc này, một cỗ dao động linh lực rất kinh người đã bùng lên từ giữa ngọn lửa, mạnh mẽ xé tan ngọn lửa vẫn đang hoành hành tứ phương. Linh lực thật là mạnh! Biến cố bất ngờ đó khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tới, mà ở giữa ngọn lửa lúc này là một bóng người cường tráng đang được bao bọc ở bên trong linh lực hùng hậu, chậm rãi thong thả mà bước ra. Đó là Liễu Mộ Bạch. Linh lực của hắn ta so với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn nữa hả? Vài người khi cảm ứng được linh lực hùng hồn từ trong cơ thể của hắn ta toát ra thì cũng kinh nghi mà thốt lên. Hóa ra cái tên Liễu Mộ Bạch kia vẫn còn ẩn chiều chưa xuất ra. Tô Lăng, Đường Thiên Nhi và bạn bè của Đông Viện khi nhìn thấy cảnh đó thì cũng tái cả mặt. Linh luân cảnh hậu kỳ sao? Liễu Mộ Bạch này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Mộc Trần, cũng không phải chỉ có bản thân ngươi mới có sát chiêu đâu. Cảm nhận được sức mạnh tràn ngập đang bao phủ cả cơ thể, ánh mắt Liễu Mộ Bạch lạnh lẽo như độc xà dán chặt vào Mộc Trần, nhe răng cười nói. Mộc Trần cũng nhìn lại Liễu Mộ Bạch. Cái tên kia không ngờ trong một tháng lại có đột phá, đạt tới thực lực linh luân cảnh hậu kỳ rồi. Thế nhưng mà ngươi không phải là đang nghĩ rằng linh luân cảnh hậu kỳ đã là cực hạn của ta đấy chứ? Liễu Mộ Bạch nhẹ nhàng cười, nụ cười ra vẻ rất khoái trá, cặp mắt nhìn Mộc Trần còn đặc biệt trầm trọng. Để xem bây giờ cái tên lính mới kia có thể nào vượt qua được chênh lệch như thế này hay không. Tuy rằng đã lâu lắm rồi không có cơ hội để vận dụng, có lẽ các người cũng không biết, ta cũng là một người có linh mạch ở trong người. Vừa nói, Liễu Mộ Bạch chậm rãi giang tay. Mọi người đều thấy rõ, ở trên người của hắn ta có từng đốm sáng rực lửa đang chậm rãi hiện lên, giống như rồng lửa tỏa ra ánh sáng chói lóa. Mà khi mấy đốm sáng đó xuất hiện, thì dao động linh lực, linh luân cảnh hậu kỳ của hắn ta lại càng trở nên mạnh mẽ dữ dội hơn, tiếp tục bùng phát tăng trưởng lên, mãi cho tới khi đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì mới dừng lại. Lúc này, hắn ta đã đạt tới cảnh giới linh luân cảnh cực hạn rồi. Ở trong đẳng cấp linh luân cảnh này, còn ai có thể so đấu nổi? Đấu trường bất chợt trở nên lặng ngắt như tờ, linh lực đỏ rực bập bùng nhộn nhạo tỏa ra, uy áp dữ dội đó khiến cho khán giả đều cảm thấy áp bách khó chịu. Ây chà chà, Liễu Mộ Bạch không chỉ có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, lại còn có cả nhân cấp linh mạch nữa, thực sự là phiền toái à. Đường Sơn chép miệng than vãn, hiện tại xem ra trong số cường giả linh luân cảnh thì cái tên Liễu Mộ Bạch kia đã không còn đối thủ rồi. Mục Phong ở trong lòng cũng nặng nề như đeo chì. Cái tên tiểu tử Liễu gia kia thật đúng là không đơn giản. Ngay cả linh trận cấp 1 do Mục Trần bố trí ra cũng không thể làm gì được hắn ta. Bây giờ ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội dây dụa nữa đâu. Liễu Mộ Bạch trừng trừng trợn mắt mà đe dọa Mục Trần. Sau đó hai tay nắm chặt lại, vận chuyển linh lực cuồng mãnh ngưng tụ trong bàn tay. Linh lực rực lửa giống như một cái mặt trời chói lọi hiện lên ở trong tay. Mà khi cảm thu được linh lực cường hãn ở trong tay của Liễu Mộ Bạch, không ít người đều rét run. Hắn ta lẽ nào định trực tiếp đánh chết Mộc Trần ngay tại đây sao? Đại Nhật Phân Hải Chưởng! Liễu Mộ Bạch mạnh mẽ xông lên không trung, toàn thân được bao bọc bên trong một cái vòng lửa, mà ở trong tay là một cái mặt trời chói chang to chừng cỡ một trượng, điên cuồng mà đánh xuống Mộc Trần. Mặt đất của sàn đấu khi gặp phải áp lực của linh lực cuồng nộ kia thì đều hơi lún xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há mồm theo dõi thế tấn công của Liễu Mộ Bạch. Ở trong vòng thực lực linh luân cảnh này, có ai đủ sức để mà tiếp lấy một chiều này đấy? Lẽ nào thắng bại sẽ phân định ngay vào lúc này sao? Không có ai chú ý tới, Mục Trần lúc này đã hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại một lần nữa. Trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng như mặt hồ, đại phù đồ quyết đột nhiên vận chuyển. Ở bên trong khí hải của hắn ta, quang luân linh lực tản mát ra những luồng sáng mỏng manh, nhỏ bé, bén nhọn, rồi dần dần ngưng tụ ở phía trên một cái tòa tháp cửu tầng màu đen. Cùng lúc đó, sâu bên trong cơ thể của Mục Trần, tầng tầng lớp lớp những đốm đen thần bí cũng đã xuất hiện, phát sáng long lánh, sắp xếp vào vị trí. Bên ngoài cơ thể của Mục Trần, một cái hắc tháp cũng đã dần dần hình thành. Sau đó, hắn ta bất chợt mở mắt ra, bên trong ánh mắt tràn đầy ý sát phạt. Ngươi có linh mạch, ta cũng có, thậm chí ta so với người càng mạnh hơn. Hết chương 85. Chương 86. Thắng bại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lúc này, bên trong cơ thể Mộc Trần liên tục có linh lực hắc ám vận động, mơ hồ hình thành một cái hắc tháp huyền bí. Hắc tháp bảo vệ thân thể hắn ta ở bên trong. Hắc mang tràn ngập ra một loại dao động bí hiểm. Mà ở bên ngoài cơ thể Mục Trần mơ hồ ẩn hiện hắc tháp, hiển nhiên cũng đã khiến cho người khác kinh thán không thôi. Trận chiến này quả thật là có quá nhiều thứ đáng để xem, quá nhiều biến cố khiến cho người ta kinh hãi. Vào giờ khắc này đã chẳng có ai dám xem thường hai cái tên thiếu niên thực lực mới chỉ là linh luân cảnh này nữa. Mục Phong cũng nhìn thấy hắc tháp, ánh mắt trở nên nao nao như đang hoài niệm tới điều gì, tay nắm chặt thành ghế, trong lòng cũng nổi sóng. Hắc tháp lúc này tuy còn mơ hồ không rõ, thế nhưng ông ta lại nhớ nó rất kỹ, bởi vì mẫu thân của Mục Trần cũng có bản lãnh tương tự như thế. Chẳng qua hắc tháp của nàng ta thì mạnh mẽ siêu việt hơn hẳn con trai của mình. Đại phù đồ quyết của nó không lẽ lại có tinh tiến rồi? Mục Phong ánh mắt lóe sáng, kinh hỉ vô cùng. Cái tên tiểu tử kia thật sự đã khiến cho lão tía như ông kiêu hãnh không thôi à? Đại phù đồ quyết kia ở trong tay của ông tuy rằng đã mỏ mẫm nhiều năm thì vẫn chẳng hiểu gì, vậy mà vào trong tay của Mục Trần thì lại giống như cá gặp nước, vùng vẫy thoát biến. Hả? Đây là... Mạc Sư cũng kinh dị nhìn vào cái hắc tháp đang bao bọc quanh người của Mục Trần. Ở trong đó toát ra một dao động thần bí, chân thật mà quen thuộc, nhưng lại khiến cho người ta không dám xem thường. Mạc Sư nhìn lại bóng người thiếu niên kia cũng tặc lưỡi. Cái tên tiểu tử này quả thật là ẩn giấu quá nhiều bản lĩnh mà. Trong khi mọi người còn đang trầm tư suy nghĩ, thì ở trên đài thi đấu đã sôi sục hẳn lên. Liễu Mộ Bạch ở giữa không trung cũng đã thấy rõ động tĩnh của Mục Trần. Nét cười trên khóe miệng của hắn ta lại càng đậm thêm. Lúc này, thực lực của bản thân hắn đã là linh luân cảnh hậu kỳ, lại sử dụng đến cả lực lượng của linh mạch. Trong trình độ cùng giai, chắc chắn là chẳng ai chống đỡ nổi. Cho dù cái tên Mục Trần kia có làm cái gì đi nữa, thì cũng chỉ là ngoan cố mà thôi. Kết cục của hắn ta chỉ có một, phải bị dẫm nát ở dưới chân Liễu Mộ Bạch ta. Muốn tranh đoạt danh ngạch hạt giống với ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Ánh mắt Liễu Mộ Bạch lóe lên, mặt trời đỏ ở trong tay bành trướng thêm một chút. Hiển nhiên là hắn ta đã có dự định một kích chấm dứt trận đấu. Áp lực cường đại từ không trung ép xuống. Mục Trần chỉ chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vào cái khỏa mặt trời nhỏ đang bay xuống. Bất chợt cong chân hơi gập người xuống một chút, sau đó lại cấp tốc bắn thẳng lên. Linh lực hắc ám đều từ trong người dung manh tiên ra, dung nhập vào bên trong hắc tháp. Quang văn thần bí thoát ẩn thoát hiện. Ở trên khán đài trông thấy một màn này thì cả khán giả đều xôn xao kinh ngạc. Không có ai nghĩ tới Mục Trần vậy mà lại dám chủ động công kích. Tất cả đều không rời mắt khỏi tình huống chiến đấu gay cấn quyết định trận đấu này. Đen, đỏ, hai luồng sáng chói mắt lao về phía nhau mà tấn công. Ngay giữa tầng không hung hăng va chạm. Sau một tiếng vang kinh khủng truyền ra thì hai luồng sáng phát nổ giống như là pháo hoa giữa trời. Cái vòng do linh lực đỏ rực hình thành mặt trời nhỏ kia đang trùng kích vào hắc tháp, phát ra những tiếng rít chói tai. Hai thiếu niên đều nhìn xuyên qua công kích, đối thị dữ tợn với nhau. Phá cho ta! Liễu Mộ Bạch gầm lên, cánh tay nổi rõ gân xanh gân đỏ. Linh lực ở trong người được thúc giục tới cực hạn, điên cuồng phun ra từ bàn tay, truyền xuống mặt trời nhỏ ở bên dưới. Hai người ngạnh đấu, không ngờ lại không xuất hiện tình huống nghiền nát đối thủ giống như trong tưởng tượng của hắn ta. Cái hắc tháp bao quanh Mục Trần nhìn qua có vẻ mỏng manh yếu ớt, thế nhưng lại có được lực phòng ngự cường đại, đang ngang nhiên chống đỡ lại một kích hùng mãnh của hắn ta. Tình huống này đã thực sự hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu. Linh luân cảnh sơ kỳ, dựa vào cái gì đòi đấu với ta? Liễu Mộ Bạch cắn răng co tay ra sau rồi hung hăng đánh tới. Theo đó liệt nhật luân không ngừng kích phá hắc tháp mỏng manh, tiếng rít va chạm vang vọng khắp đấu trường. Hắc tháp cũng nhộn nhạo cong lại dưới từng đợt oanh kích điên cuồng của Liễu Mộ Bạch. Mục Trần được bảo hộ ở bên trong cũng đã chịu chấn động, khóe miệng đã chảy ra một tia máu. Mục Trần liếm vệt máu, đôi mắt lại càng thêm lạnh khốc. Linh lực ở bên trong khí hải cũng điên cuồng tuôn ra, quang luân linh lực càng lúc càng sáng. Toàn bộ linh lực ở trong đó hoàn toàn được điều động, gào thét như thú triều tuôn ra cuồn cuộn. Mà hư ảnh hắc tháp nho nhỏ ở phía trên của nó phát ra những tiếng u u kỳ lạ, mang theo một âm hưởng ngạo khí xung thiên, giống như cảm xúc của một con người thực thụ. Cảm xúc này giống như thể một vị cường giả đương đương cao cao tại thượng, lúc này lại bị một tên đầu đường xó chợ khiêu khích vậy. Những đốm đen trong cơ thể Mộc Trần cũng sáng thêm nhiều, nó cũng có ngạo khí của nó, không phải mấy thứ linh mạch rác rưởi có thể tùy tiện khiêu chiến uy phong. Hắc tháp đang bao bọc bên ngoài cơ thể vốn có vẻ mỏng manh hư ảo, đột nhiên lại sáng rực, dường như còn phát ra những tiếng ngân kỳ lạ. Sau đó hắc tháp liền tăng trưởng, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua liệt nhật luân cuồng bạo đỏ rực kia. Mộc Trần gào lên, một tiếng rống thật to cũng phát ra, mũi chân chuyển động, cấp tốc xoay theo hình trôn ốc. Hắc tháp bao quanh thân thể hắn cũng hóa thành một vòng xoáy đen ngòm. Hắc tháp xoay tròn, đỉnh tháp khoan vào liệt nhật luân cuồng bạo, khiến cho Liễu Mộ Bạch kinh hãi khi trông thấy sát chiêu của hắn ta vào lúc này bất ngờ đã xuất hiện những vết rạn li ti. Càng khiến cho hắn ta hoảng hốt hơn chính là tiếng ngân và dao động kỳ lạ kia truyền tới, dường như đang cố tình nhắm vào linh mạch ở bên trong cơ thể của hắn ta, áp chế đến mức nó phải run rẩy. Không thể nào! Linh mạch lóng lánh ở trên người đã nhạt đi không ít, điều này khiến cho sắc mặt Liễu Mộ Bạch cũng kịch biến. Phá! Và quá, hắn ta còn không được hoảng sợ quá lâu, thì một tiếng quát kinh khủng đã truyền ra từ bên trong hắc tháp. Ngay lập tức, liệt nhật luân của hắn ta liền vỡ nát, tan biến vào trong không trung. Vào lúc này, hắc tháp cũng đã lung lay sắp đổ, trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Một bóng đen nhanh như chớp lao ra, nắm đấm bao bọc linh lực hắc ám, hung hăng oanh kích. Ở phía trên nắm tay đó, có hai đạo hắc ấn, trùng điệp hiện lên. Mà lúc này, liệt nhật luân đã tiêu tán, khiến cho Liễu Mộ Bạch đang còn mặt trắng mặt xanh, linh lực ở trong người biến mất. Cho nên đối diện với hắc ấn đang hung hãn công kích kia, hắn ta chỉ kịp bắt chéo tay ở trước ngực, cố gắng bảo vệ vị trí trái tim. Hai đạo hắc ấn đánh thật mạnh lên hai tay của Liễu Mộ Bạch, sức mạnh bá đạo tuyệt luân giống như thác lũ bất ngờ bùng nổ ra. Hai tay truyền đến cảm giác đau nhức, một ngụm máu trào lên yết hầu, không thể nào kiềm chế được liền phải phun ra ngoài. Cơ thể Liễu Mộ Bạch cũng chật vật bắn ngược ra sau, mà nhân lúc đó hắn ta vẫn còn kịp đá một cước vào bụng Mộc Trần. Hai bóng người từ giữa không trung rơi xuống, tạo ra ở trên sân thêm hai cây hố lõm to cả mét. Hai người cũng đều đồng thời phun máu lả tả. Theo đó, khán đài lại được một dịp bùng nổ. Thật không ngờ hai người này lại lưỡng bại câu thương. Mộc Trần xoa đi vết máu ở trên mặt, lắc mình đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Mộ Bạch ở cách đó không xa. Tuy rằng lúc này cả người đau nhức vô hạn, thế nhưng mà ý chí mạnh mẽ đã khiến cho hắn ta bỏ qua hết thảy, tiếp tục mà lao tới. Song chỉ đưa ra, trên ngón tay đã xuất hiện hào quang ám kim. Hai người đã đánh tới mức này, linh lực ở bên trong khí hải gần như đều đã cạn kiệt hết. Hiện tại so đấu chính là xem thử ý chí của ai mạnh hơn mà thôi. Mộc Trần lao thẳng đến Liễu Mộ Bạch, khuôn mặt lãnh khốc vô tình, còn mang theo khí tức sát phạt sắc bén. Sát khí đó đã khiến cho không ít người đã từng kinh qua chiến trận sinh tử đều hiểu rõ. Hắn ta chân chính muốn giết chết đại thiếu gia của Liễu Vực, Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch trông thấy Mộc Trần đang điên cuồng hướng tới, sắc mặt tái mét, chật vật bỏ dậy, lùi ra phía sau hai bước. Linh lực ở trong người đã khô cạn đến mức khó vét được một tia nào, căn bản lúc này đã không thể nào chống đỡ được. Cục diện ở trên sân lúc này đã quá rõ ràng, thế nhưng mà Liễu Mộ Bạch lại vẫn chưa nhận thua, cho nên tỷ thí vẫn chưa thể chấm dứt. Mộc Trần vẫn tiếp tục nhằm thẳng phía Liễu Mộ Bạch, thế nhưng ngay khi song chỉ của hắn ta sắp đâm thủng cổ họng của tên kia, thì bất chợt Liễu Kình Thiên sắc mặt xanh mét mà đứng lên, quát lớn chói tai: "Tiểu súc sinh, người dám!" Tiếng quát vừa ra thì người đã bắn tới, linh lực khổng lồ trào ra bao phủ cả toàn trường. "Liễu Kình Thiên, người dám động con ta!" Mộc Phong cũng nổi giận mang to, bàn tay vỗ thành ghế, thân hình cũng bao dũng bắn ra, xuất hiện ở phía trên Mộc Trần. Một trường tung ra, vỗ vào công kích cuồng nộ của Liễu Kình Thiên. Hai cường giả thần phách cảnh hậu kỳ ở giữa không trung hung hăng giao thủ với nhau, khí lãng bộc phát ra, trực tiếp đánh cho Mộc Trần và Liễu Mộ Bạch bay ngược ra sau. Cả hai lại tiếp tục phun ra một đống máu. "Liễu Kình Thiên, Mộc Phong, các người muốn làm gì?" Tiêu Viện Trưởng nhìn thấy hai người đã ra tay, lão ta cũng phẫn nộ gầm lên, vừa lắc mình thì đã xuất hiện ở giữa, ngăn cản hai người lại. Mà nhìn thấy Tiêu Viện Trưởng đã xuất hiện, cả hai cường giả cũng dừng lại, hồng dư liếc mắt nhìn đối phương. Mục Trần xuống tay tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn lấy mạng Mộ Bạch. Trong luận bàn lại tàn nhẫn như thế, phải hủy bỏ tư cách của hắn. Liễu Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: Còn mẹ nó, cái đồ chó má, thua lại không dám nhận. Liễu vực các ngươi không biết chữ xấu hổ viết ra làm sao đấy hả? Mục Phong cũng châm chọc nói: Hai vị, nếu các ngươi còn tiếp tục làm loạn tỷ thí như vậy, đừng có trách Bắc Linh Viện chúng ta không nể mặt. Tiêu viện trưởng đã nổi giận đùng đùng. Liễu Kình Thiên thấy vậy liền cắn răng nói lớn: Tỷ thí tới hiện tại đến tổng cùng là ai thắng? Ta trông thấy bọn họ đều đã kiệt sức gục ngã rồi, nếu không thì cho hòa đi. Lão ta vừa nói xong thì ở phía trên khán đài đã vang lên những âm thanh phản đối khinh miệt. Nếu như lúc nãy không phải là do lão ta ngăn cản thì e rằng Liễu Mộ Bạch đã chẳng còn hơi để mà thở. Tiêu viện trưởng nhíu mày suy nghĩ, sau đó cất tiếng nói: Việc này phải do Hắc tiên sinh định đoạt. Sau đó lão ta quay sang chỗ ngồi của vị Hắc tiên sinh, chắp tay mà nói: Hắc tiên sinh, ngài xem thử thắng bại của trận này như thế nào. Hắc tiên sinh nghe thấy vậy chỉ cười nhạt nói: Mộc Trần thắng. Hả? Dựa vào cái gì? Liễu Kình Thiên cả giận quá to: Ngươi tự nhìn đi. Hắc tiên sinh chỉ xuống sân mà nói tiếp: Mộc Trần vẫn còn trên lôi đài, mà Liễu Mộ Bạch thì đã văng đi mất rồi, bởi thế hắn đã thua. Liễu Kình Thiên nghe thấy vậy thì vội nhìn lại, sắc mặt liền xanh mét. Thì ra ban nãy khi hắn ta cùng với Mộc Phong giao thủ, lực xung kích đó đã đánh cho Liễu Mộ Bạch bị văng tuốt ra ngoài xa. Mộc Trần tuy rằng cũng văng đi, thế nhưng mà vẫn đang còn nằm trên rìa lôi đài, chưa có rớt xuống dưới. Khán đài trông thấy vậy thì cũng vang lên những tiếng cười khinh miệt. Liễu Kình Thiên thật sự đúng là tự ném đá vào chân mình. Vốn còn tính toán cưa đổi cục diện, thế nhưng mà không ngờ lại chính tay mình đánh bay thằng con trai đi ra ngoài. Cái chết của con Thiên Nga này quả thật là một màn hài kịch. Hắc tiên sinh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo khắp toàn trường, thanh âm thản nhiên cũng vang vọng lên: Bây giờ ta tuyên bố danh ngạch hạt giống tại Bắc Linh Viện thuộc về Đồng Viện Mộc Trần. Bên phía Đồng Viện, Tô Lăng, Đường Tiên Nhi và mấy đồng bạn vẫn còn đang ngơ ngẩn, bất giác liền trở nên mừng rỡ, hò reo ầm ầm, vang rền như sấm rung. Ở trên khán đài, vô số khán giả cũng đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Trận chiến vừa diễn ra thực sự cực kỳ phấn khích, xứng đáng là trận đại chiến của đệ tử đỉnh cấp của Bắc Linh Viện. Danh tiếng của học viện này quả thật là danh bất hư truyền. Tiếng hoan hô vang dội. Mộc Trần sắc mặt trắng bệch, lồng cồm mà bò dậy, nhìn thấy phụ thân của mình Mộc Phong đang tươi cười tán thưởng mà nhìn mình. Bất giác một sự sung sướng ở trong tim dâng lên, xua tan đi đau đớn, tạo thành một nụ cười sáng lạng ở trên môi. Đồ của ta vốn dĩ phải thuộc về ta, không ai có thể cướp đi được. Hết chương 86. Chương 87. Chọn Linh Viện. Danh ngạch tranh đoạt chiến với sự góp mặt của 10 vạn khán giả cuối cùng đã hạ màn kết thúc, với kết quả là Mộc Trần giành lấy cái danh ngạch hạt giống quý giá. Thế nhưng cảm giác chìm ngập trong trận đấu thì vẫn còn lượn lờ, khiến cho không ít người vẫn còn đang tấm tắc bàn chuyện. Liễu Mộ Bạch thực lực linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có cả linh mạch lực, gần như khó mà tìm thấy đối thủ ở dưới thần phách cảnh. Thế nhưng không ai ngờ được, với thực lực cường hãn như thế kia, cuối cùng vẫn phải bại ở trong tay Mộc Trần, linh luân cảnh sơ kỳ. Kết quả bất ngờ này khiến cho khán giả vô cùng phấn khích, không ít người phải thầm than: Khó trách Mộc Trần là người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia vào linh lộ kia. Liễu Kình Thiên mặc dù vô cùng bất mãn với phán quyết của Hắc tiên sinh, bất quá cái lão hồ ly này cũng không ngu tới mức trêu chọc vào thế lực sau lưng của người kia. Bọn họ vốn chẳng xem cái thân phận Liễu vực chủ của lão ta vào đâu cả. Hiện tại danh ngạch hạt giống đã mất đi, chỉ có thể tìm một cái biện pháp khác thôi. Mộc Trần và Liễu Mộ Bạch sau một lúc nghỉ ngơi thì cũng đã hồi phục lại được một chút. Chẳng qua lúc này sắc mặt của cái tên kia cực kỳ khó coi, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát rét. Hắc tiên sinh bất ngờ phóng người lên lôi đài với tay 12 đệ tử tham gia chiến đấu, dưới ánh mắt hâm mộ của khán giả nhanh chóng tiến lên đài. Danh ngạch tranh đoạt chiến ngày hôm nay đã có kết quả cuối cùng. Hát tiên sinh quét mắt nhìn qua đám đệ tử Bắc Linh Viện, thản nhiên nói tiếp. Vốn dĩ tính luôn cả danh ngạch hạt giống thì cũng chỉ có 6 cái mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ ta có một chút thay đổi. Vừa nói, tầm mắt của lão ta vừa đảo qua, chuyển tới một cái thân thể cao to đang lo lắng đổ mồ hôi đầy đầu, chính là Mạc Lĩnh, mà nói tiếp. Người đã thua tỷ thí, dựa theo quy định là đã mất đi tư cách. Nghe vậy, Mạc Lĩnh trợn mắt buồn bã, thần tình chua xót. Bất quá, nghề lực, dũng khí của người rất đáng khen. Thiên phú cũng vừa hợp cách, do đó hôm nay ngoại lệ ban cho người một cái danh ngạch. Hạc tiên sinh vẫn bình thản, giọng nói đều đều tiếp diễn. Mà Mạc Lĩnh nghe thấy vậy thì kích động tới đỏ cả mặt, vội vàng không người hành lễ nói. Đa tạ tiên sinh. Hạc tiên sinh gật đầu, lại nhìn về phía Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng mà nói. Hai người các ngươi đấu hòa nhau, xưa nay chưa hề xảy ra tình huống như thế này. Bất quá, ta có thể mở đường cho mỗi người một cái danh ngạch. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nghe thấy vậy, nhất thời liền vui vẻ. Thế nhưng mà cũng có một cái điều kiện. Hạc tiên sinh ngắt lời. Điều kiện gì ạ? Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng vội vàng hỏi lại. Các ngươi chỉ có thể cùng nhau gia nhập vào Vạn Hoàng Linh Viện. Hạc tiên sinh đàm mạc nói ra. Ở Vạn Hoàng Linh Viện sao? Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng đều ngẩn người. Ngũ Đại Viện thực ra chính xác là một cái liên minh của năm tòa linh viện khác nhau, phân biệt chính là Bắc Thương Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện cùng với Thánh Linh Viện. Mà trong số đó, Vạn Hoàng Linh Viện chính là đặc biệt nhất, bởi vì bọn họ chỉ tuyển chọn nữ sinh. Bất quá cho dù vậy, cũng không có ai dám coi thường Vạn Hoàng Linh Viện. Tòa linh viện này tuy rằng chỉ thu nhận nữ tử, thế nhưng mà lại thừa thực lực để mà liệt vào Ngũ Đại Viện. Bốn chữ tuyệt đối khủng bố cũng chưa đủ để miêu tả thực lực của bọn họ. Tên gọi của Ngũ Đại Viện cũng có nguồn gốc rõ ràng. Nghe nói năm tòa linh viện này, mỗi một tòa đều có một thần thú thượng cổ tòa chấn, kinh sợ thiên địa. Tên của năm cái linh viện đều là dựa theo năm con thần thú thượng cổ này mà đặt ra. Như thế nào? Các ngươi có nhận hay là không? Hát tiên sinh nhìn qua hai cô gái. Khi tuyển chọn đệ tử cho Ngũ Đại Viện thì số lượng nữ tử ít hơn nam tử rất nhiều. Bản thân lại là người tuyển trạch, nếu không thể tuyển ra đủ đệ tử cho Vạn Hoàng Linh Viện thì cũng khó mà ăn nói được. Vạn Hoàng Linh Viện toàn bộ lại đều là nữ nhân. Chính vì thế cái công việc tuyển chọn này đã khó lại càng thêm khó đến chết. Hồng Lăng thì không có gì do dự, có thể gia nhập vào Vạn Hoàng Linh Viện đúng là cầu còn không được. Tuy rằng bốn linh viện kia không hề kém hơn Vạn Hoàng Linh Viện một chút nào, thế nhưng mà có vẻ bên này đúng là thích hợp nhất. Còn Đường Thiên Nhi thì lại hơi chần chờ, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn Mộc Trần. Hoàn cảnh như thế này thì khẳng định nàng không thể nào ở cùng một cái linh viện với Mộc Trần được rồi. Nhưng mà nếu như không đồng ý thì nàng ta còn có lựa chọn nào khác đâu. Dường như cũng hiểu ý Đường Thiên Nhi, Mộc Trần nhìn nàng rồi cũng khẽ gật đầu. Vạn Hoàng Linh Viện thật sự rất thích hợp cho nàng ta. Nếu bắt nàng phải bỏ qua, bản thân hắn quả thật là quá tàn nhẫn. Trông thấy Mộc Trần gật đầu, Đường Thiên Nhi cắn răng, ánh mắt hơi u ám, quay đầu lại trả lời Hát tiên sinh. Như vậy ta cũng chọn Vạn Hoàng Linh Viện thôi. Hát tiên sinh lúc này mới mỉm cười, quay sang hỏi mấy người còn lại. Còn các ngươi thì sao? Chúng ta chọn Thanh Thiên Linh Viện. Trần Phàm và Hoắc Vân vô cùng ăn ý chọn lấy một cái linh viện. Ta đi Thánh Linh Viện. Liễu Mộ Bạch cũng không do dự mà nói ngay. Thật ra hắn ta cũng đã tính toán kỹ, cho dù năm linh viện đều có thực lực cao tới khủng bố, thế nhưng mà nhiều năm nay khi Ngũ Đại Viện tỷ thí thì Thánh Linh Viện vẫn là mạnh nhất, luôn luôn dẫn đầu bảng xếp hạng. Hạc tiên sinh liếc nhìn Liễu Mộ Bạch, không nói gì chỉ gật đầu, sau đó quay sang hỏi Mục Trần. Thế còn ngươi? Mọi người cũng đều tập trung chú ý tới hắn ta. Người đã đạt được danh ngạch hạt giống, cho dù có gia nhập bất cứ linh viện nào thì cũng sẽ có thân phận và tài nguyên viễn siêu so với đệ tử bình thường. Liễu Mộ Bạch cũng căm tức nhìn hắn ta, đôi mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Cái địa vị đó đáng lẽ ra phải thuộc về ta. Mộc Trần hé miệng, trí nhớ bất giác bỗng hiện lên, mái tóc như suối bạc và đôi mắt lung linh như lưu ly, bàn tay nắm chặt lại. Hắc tiên sinh, có thể hỏi ngài một vài tin tức được chưa ạ? Mộc Trần cung kính hỏi. Hắc tiên sinh cười gật đầu. Đối với Mộc Trần này, lão ta cũng cảm thấy rất hài lòng. Ta muốn hỏi hai người. Mộc Trần nhẹ giọng nói. Hắc tiên sinh hẳn là có nghe nói đến cái tên Cơ Huyền chứ ạ? Vừa nghe câu này, hai mắt Hắc tiên sinh rõ ràng long lên sòng sọc, gương mặt nghiêm nghị thật sâu nhìn Mộc Trần mà nói. Cơ Huyền rèn luyện ở bên trong linh lộ, được đánh giá vương cấp, là một trong những ngôi sao sáng chói nhất của linh lộ, đã nhận được danh ngạch Hạch Tâm. Lời nói vừa dứt thì gương mặt của mọi người ở xung quanh liền biến sắc, dù rằng cái tên đó hoàn toàn xa lạ, thế nhưng mà vẫn cảm thấy rõ có một áp lực dữ dội vô hình. Danh ngạch Hạch Tâm, cái thứ đó phải chân chính là nhân vật tầm cỡ yêu quái thì mới có tư cách để nhận được. Vương cấp sao? Mộc Trần nheo mắt. Đây chính là sự đánh giá tốt nhất của linh lộ. Bất quá với bản lĩnh của tên kia, Mộc Trần cũng có thể sớm đoán trước được rồi. Hắn ta gia nhập vào linh viện nào vậy ạ? Mộc Trần vẫn bình tĩnh như trước. Không ai đoán ra được hắn ta đang có cảm xúc gì. Mà nghe hắn ta hỏi như vậy, Hắc tiên sinh cũng hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Một lát sau mới nói. Cơ Huyền vào Thánh Linh Viện. Thế nhưng chính là do lãnh đạo của Thánh Linh Viện đã chỉ tên. Thánh Linh Viện sao? Mộc Trần liếc nhìn Liễu Mộ Bạch, nhẹ nhàng gật đầu, hơi do dự một chút, ánh mắt lạnh lẽo lại trở nên hiền lành. Ta muốn hỏi người thứ hai, tên là Lạc Ly. Mộc Trần gãi đầu cười nói. Lạc Ly à? Hắc tiên sinh lại một lần nữa cau mày, nhưng vẫn thản nhiên nói. Lạc Ly rèn luyện ở bên trong linh độ, cũng nhận được đánh giá cấp vương, cũng đạt được danh ngạch Hạch Tâm. Mấy người ở bên cạnh lại nuốt nước bọt. Linh lộ kia làm sao lại đẩy đấy những cái tên quái thai như vậy? Cũng là vương cấp á? Mộc Trần cười khổ. Xem ra sau khi hắn ta bị rời khỏi linh lộ, nàng ấy cũng đã lợi hại hơn nhiều mà. Vậy nàng ta đã gia nhập linh viện nào á? Mộc Trần hơi có vẻ khẩn trương mà hỏi. Hắn đã có ước định với nàng ta. Nếu như sai lời thì e rằng gặp lại sẽ không tốt một chút nào. Cho dù ở bên ngoài, nàng ta luôn tỏ vẻ đạm mạc, chẳng quan tâm. Lạc Ly đã đi vào Bắc Tường Linh Viện. Hắc tiên sinh nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, vừa cười vừa nói. Nghe nói, viện trưởng của Võ Linh Viện cũng đã tự mình lên tiếng mời nàng ta vào Võ Linh Viện. Thế nhưng mà cuối cùng, nàng ta lại cự tuyệt mà chọn lấy Bắc Thường Linh Viện. Mấy người ở bên cạnh nghe thấy thì đều há cả mồm. Cái cô nương này cũng quả thật là ngưu á. Lời mời của viện trưởng một trong ngũ đại viện, thế mà nàng ta cũng dám cự tuyệt đấy. Mộc Trần nghe thấy thì cũng hơi sửng sốt, ánh mắt mông lung phức tạp mà hồi tưởng. Bên trong linh lộ, bóng đêm lạnh lẽo bao trùm trời đất. Tại một chỗ sâu bên trong rừng rậm, một đống lửa ấm áp đang bốc cao. Ở bên cạnh của đống lửa, một thiếu niên đang dùng cành cây cởi lửa lên, khiến cho nó càng bốc cao, ấm áp hơn. Ở bên cạnh, một thiếu nữ áo đen đang ngồi đó, gương mặt tinh tế, kê cằm trên đầu gối, dùng đôi mắt xinh đẹp như lưu ly, nhìn thiếu niên tuấn tú đang bị khói đen ám đầy mặt, khoe mắt cong lên như trăng non. Chẳng qua cái độ cong đó rất khó phát hiện ra. Đột nhiên, nàng ta lấy một ngón tay thon thả, vô thức rút ra một cây củi khô, tùy tiện mà hỏi. Người, khi linh lộ kết thúc, người muốn đi linh viện nào? Ờ, ta ấy hả? Thiếu niên hơi suy nghĩ, cười nói. Hẳn là phải đi Bắc Thương Linh Viện rồi. Ta sinh ra ở Bắc Linh Cảnh, đối với cái chữ Bắc thật sự có hào cảm. Nghe vậy, cô gái khẽ liếc hắn, giọng nói bình thản như nước, trong suốt êm tai. Bắc Thường Linh Viện sao? Ta không muốn đến cái nơi đó. Xem ra linh lộ kết thúc, chúng ta phải chia ra. Thiếu niên sửng sốt, bất đắc dĩ nói ra. Vậy người muốn đến cái linh viện nào? Nói cho ta biết đi, đến lúc đó ta sẽ cùng đi. Cô gái quay đầu đi mà nói. Tại sao ta phải nói cho người nghe chứ? Người đã nói giúp ta đón đỡ tên bắn lén từ sau lưng, sao bây giờ lại vô lý như thế? Lúc trước lập tổ đội cũng không có thái độ này mà. Thiếu niên liền cáu có. Không được, đi cùng với ngươi khiến cho ta tu luyện chậm chạp. Ngươi cứ tới Bắc Linh Thư Viện là được rồi, ta không đi đâu. Cô gái hừ nhẹ một tiếng, không cho cái tên kia nổi giận nữa, vung tay làm tắt đống lửa, xoay người nhảy lên cây. Ta đi ngủ, hôm nay ngươi gác đêm. Lạc Ly, ngươi thật là không thủ tín. Ngươi nghĩ ngươi đẹp là có quyền hay sao? Lập tức nói rõ ràng cho ta. Dưới tàng cây, thiếu niên căm phẫn không ngừng la hét. Thiếu nữ thì dựa vào thân cây, dưới ánh trăng nhàn nhạt, khóe miệng khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng, khiến cho mặt trăng kia cũng ảm đạm vô quang. Ngốc tử! Khẽ cười xong, nàng ta nhắm mắt, an tâm đi ngủ. Mộc Trần thở ra một hơi, quay qua nhìn Hát Tiên Sinh, mỉm cười nói. Hát Tiên Sinh, ta cũng chọn Bắc Thường Linh Viện. Hết chương 87. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.